Kinh Pháp Cú Dhammapada Phân tích từ ngữ Pali Phẩm song đối Yamakawaga Câu thứ 15 Ida Sochati Pecha Sochati Papakari Uba Yatha Cho Sochati So Sochati So vihanyati diswa kama kinita matano. Kẻ làm ác, sầu khổ ở đời này, sầu khổ sau khi chết, sầu khổ ở cả hai nơi. Sau khi nhìn thấy sự ô nhiễm ở việc làm của bản thân, kẻ ấy sầu khổ, kẻ ấy ưu phiền. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch: Nay sầu, đời sau sầu. Kẻ ác, hai đời sầu. Người ấy sầu, ưu não, thấy nghiệp uế mình làm. Câu là Ida Sochati Pecha Sochati Papakari Ubayatha Sochati. Kẻ làm ác thì sầu khổ đời này, sầu khổ sau khi chết, sầu khổ ở cả hai nơi. Ida tức là ở đây, tức là có nghĩa là ở đời này, là trạng từ. Sochati tức là căn su cộng a cộng ti tức là động từ hiện tại ngôi thứ ba số đơn tức là sầu khổ sầu muộn sochati tức là động từ ngôi thứ ba số đơn sầu khổ sầu muộn ida sochati tức là cái vị đó sầu khổ ở đời này ở đây pecha Pecha là pa cộng căn y. Pa tức là chỉ sự nhấn mạnh về phía trước. Y căn y là đi. Pecha tức là động từ bất biến sau khi chết. Pecha là sau khi chết, động từ bất biến. Papakari tức là papa cộng với căn ca. Papa là cái việc ác, điều sai quấy. Kari là danh từ nam. Là người đã làm việc, người làm việc. Người tạo việc, người tạo tác. Papa tức là điều ác, điều sai quấy. Papakari là số đơn. Kẻ làm ác. Papakari là kẻ làm ác. Ubayatha tức là cả hai, là trạng từ. Ida Sochati. Sầu khổ ở đời này. Pecha Sochati. Tức là sầu khổ. Sau khi chết, Papakari là kẻ làm ác, Ubayatha tức là cả hai, Sochati tức là sầu khổ, cả hai đời. So, Sochati, So, Vihanyati, Diswa, Kamakinithamanato. So, Sochati. So vihanyati diswa kamakili tamatano. Sau khi nhìn thấy sự ô nhiễm của việc làm của bản thân, kẻ ấy sầu khổ, kẻ ấy ưu phiền. So tức là ta, tức là đại từ, chủ cách số đơn là kẻ ấy. So là kẻ ấy, đại từ số đơn, chủ cách. Vihanyati. Vihanyati là sầu khổ, sầu não, sầu muộn. Vi tức là không. Han tức là giết, phá hoại. Tức là không cái lìa cái sự phá hoại. Tức là cái việc sầu khổ, sầu yêu. Diswa tức là động từ bất biến. Sau khi nhìn thấy, sau khi xuất hiện. Diswa kama kinitham. Tức là kama cộng với kilitha, tức là sự ô nhiễm ở việc làm. Kama là việc làm, hành động. Kilitha tức là quá khứ phân từ, đã bị ô nhiễm, đã trở nên xấu đi. Tức là việc làm bị xấu, ô nhiễm. Atano là của chính bản thân. Diswa là nhìn thấy, sau khi đã nhìn thấy. Kama kilitha mantano, những việc ô nhiễm của bản thân. So Sochati, kẻ ấy sầu khổ. So Vihanyati, kẻ ấy ưu phiền. Ida sochati pecha sochati papakari ubathaya tha sochati. Nay sầu đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu. So sochati so vihanyati diswa kamakini thamatano. Người ấy sầu ưu não, thấy nghiệp uế mình làm. Nay sầu đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu. Người ấy sầu ưu não, thấy nghiệp uế mình làm.